Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tự gây nghiệt. Không thể sống, nghe lấy trong đầu tiếng cảnh báo. Sở Phong trong nháy mắt, cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Muốn là chính mình nha đầu kia bị khác nam nhân nhìn hết thân thể. Hắn có thể chịu không được. Sở Tích Tuyết, nhanh điểm đi theo ta. Sở Phong trực tiếp đứng dậy lôi kéo muội muội hướng trong nhà ăn đi. Sở Phong, làm gì nha, ta còn không ăn xong đâu. Sở Tích Tuyết bị hắn làm cho rất là kỳ lạ, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ bị Sở Phong nắm đi vào trong. Sở Phong lôi kéo Sở Tích Tuyết đi đến trong nhà ăn cửa phòng rửa tay. Cái này mới dừng lại. Sở Phong, ngươi dẫn ta tới này làm gì? Muội muội hoang mang nhìn lấy Sở Phong, rất là kỳ lạ hỏi, ngươi tiến nhà vệ sinh đi, không có ta bảo ngươi ngươi thì đừng đi ra. Sở Phong phân phó nói. Sở Phong, ngươi phát cái gì thần kinh nha, người ta lại không muốn lên nhà vệ sinh. Muội muội không hiểu ra sao, nào có dạng này a, còn cưỡng bách người khác đi nhà xí, không có để ngươi đi nhà xí a. Bên ngoài có một nhân vật nguy hiểm, nghe lời, người trước tránh vào bên trong đi. À, vậy được rồi. Sở Tích Tuyết lúc này mới nghe rõ, lập tức nhu thuận gật gật đầu đi vào. Hồ tương đương, Sở Phong thở phào, thầm nói, dạng này cần phải liền sẽ không nguy hại đến nha đầu kia đi. Chấm ngoặc kép, cảnh báo, ký chủ, cái kia dị năng giả đã tiến vào nhà hàng. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng, cái kia dị năng giả có xuyên thấu chi nhãn, có thể xem thấu bất luận cái gì vật thể, cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, một dạng có thể xem thấu nhà vệ sinh. Ngoạn tào, biến thái như vậy, ngươi không nói sớm. Sở Phong lập tức đánh tới cảnh giác, xem ra người dị năng giả kia hiển nhiên cũng là hướng về phía chính mình cái này dung mạo như thiên tiên muội muội đến. Nếu không nào có trùng hợp như vậy vừa tốt cũng tiến cái này nhà hàng. Vốn là ta lười nhác xen vào việc của người khác, nhưng là đã ngươi để mắt tới muội muội ta, ta sẽ để ngươi hối hận. Sở Phong trên mặt trầm xuống, hắn đã không có ý định buông tha người dị năng giả kia. Mà lúc này, Lý Sâm đã đi vào kiểu pháp nhà hàng. Lý Sâm, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Trước đó phát tin tức cho Lý Sâm, nam tử kia vội vàng chạy tới. Lý Sâm hướng nhà hàng nhìn chung quanh liếc một chút. Cái này cấp cao kiểu pháp trong nhà ăn vẫn là có không ít dáng điệu không tệ yêu nhã mỹ nữ. Trong lúc nhất thời nổi bật dáng người đều trong mắt hắn không mảnh vải che thân. Hiển thị rõ hoàn toàn. À, ngươi trên tấm ảnh mỹ nữ kia đây. Ta làm sao không thấy được nàng? Lý Sâm bất mãn nhíu mày, tuy nhiên cái này nhà hàng mỹ nữ rất nhiều, nhưng đều còn kém rất rất xa Sở Tích Tuyết. Không biết a, vừa mới bạn trai nàng bỗng nhiên nắm nàng hướng nhà vệ sinh đi. Nhìn bạn trai nàng cuống cuồng bộ dáng, ta đoán rất có thể muốn đi nhà vệ sinh đánh dã chiến. Nam tử kia nói ra, ô, đánh dã chiến, Lý Sâm bị ổi cười rộ lên. Dạng này càng tốt hơn, vậy liền đến để ta xem một chút hiện trường trực tiếp đi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đem ánh mắt ngưng tụ tại nhà vệ sinh vị trí. Nhà vệ sinh mặt tường dần dần bắt đầu biến đến trong suốt. Thì tại sắp hoàn toàn nhìn đến trong toilet tình huống lúc, một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoạn tào, ai vậy? Hù chết lão tử. Lý Sâm bị giật mình, vốn định thấu thị mặt tường hắn, chợt bị trước mặt một bóng người ngăn trở, không nhìn thấy trong toilet tình hình, ngược lại nhìn gặp trên người đối phương điêu luyện bắp thịt. Thế nào, ta bắp thịt có xinh đẹp hay không? Sở Phong hai tay để vào túi đứng tại trước người hắn. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Thao, người mẹ nó ai vậy? Ta làm sao biết ngươi bắp thịt có xinh đẹp hay không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Sâm không kịp chờ đợi muốn nhìn trong toilet mỹ nữ đây. Sở Phong bỗng nhiên xuất hiện làm rối, để hắn tức giận vạn phần mắng lên. Thế nhưng là mắng lấy, hắn bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Ngươi có ý tứ gì? Lý Sâm lui lại một bước, trong lòng nhất thời cảnh giác lên. Ta có ý tứ gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Xuyên thủng chi nhãn, có thể tùy tâm sở dục, xem thấu bất luận cái gì vật thể. Ta nói đúng sao? Sở Phong lạnh nhạt liếc qua hắn. Ngươi làm sao lại biết? Lý Sâm cùng bên cạnh hắn nam tử trong nháy mắt con mắt to trừng. Trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Lý Sâm có đôi mắt này sự tình, trừ bên cạnh hắn nam tử, cho tới bây giờ thì không có người khác biết, mà đôi mắt này người bình thường căn bản là không cảm thấy được. Ngươi chuyên tới này cái nhà hàng, vì cũng là tại trong toilet nữ hài kia à. Ngươi theo khác nữ nhân cái kia chiếm tiện nghi ta có thể mặc kệ. Nhưng ngươi lại đem chủ ý đánh tới hắn trên thân. Ta chỉ có thể nói xin lỗi. Từ giờ trở đi, ngươi đôi mắt này quy ta. Sở Phong mắt lạnh nhìn hắn. Khẽ quát một tiếng, lược năng, vừa mới nói xong, Lý Sâm trong mắt tựa hồ có từng điểm nhìn bằng mắt thường không thấy quang mang phi tốc. Xuất hiện, sau đó toàn tràn vào Sở Phong trong mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? A, ta, con mắt ta, Lý Sâm trong nháy mắt che mắt kinh khủng kêu to lên. Hắn phát hiện mình ánh mắt nguyên bản xuyên thấu năng lực ngay tại một chút xíu biến mất. Không chỉ như thế, thậm chí còn tại dần dần mất đi ánh sáng. Hỗn đàn, ngươi trả cho ta ánh mắt, còn con mắt ta, đưa ta thấu thị. Thẳng đến sau cùng, hắn phát hiện mình triệt để mù. Nguyên bản hắn nắm giữ một đôi nương theo hắn vài chục năm siêu cấp ánh mắt. Nhưng bây giờ chẳng những năng lực xuyên thủng không, thế mà cái gì đều không nhìn thấy. Cái này theo vân đoan rơi xuống đáy cốc chênh lệch, để hắn triệt để phát như điên hướng Sở Phong nhào tới. Tự gây nghiệt, không thể sống. Sở Phong quát lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đá vào Lý Sâm trên thân, đem hắn trực tiếp đá ra nhà hàng. Lý Sâm cái kia đồng bọn nam tử gặp tình huống không đúng, co cẳng liền muốn chạy. Sở Phong trực tiếp lại là một chân, hắn cũng bị đá ra nhà hàng. Hai người một người chịu Sở Phong một chân, chó rơi xuống nước đồng dạng nằm tại cửa nhà hàng miệng bị thương nặng. A, trong nhà ăn mọi người nhất thời hét dầm lên, coi là Sở Phong là tới này đánh nhau ẩu đả. Nhà hàng nhân viên quản lý cũng lao ra, nói muốn báo cảnh bắt Sở Phong. Đều an tĩnh một chút, nghe ta nói. Sở Phong đứng tại trong nhà ăn, bình tĩnh chỉ cửa hai người, nói ra, hai người bọn họ cũng là gần nhất lạc thành món kia tin tức sự kiện người hiềm nghi phạm tội. Trong các người khả năng có người bị hắn chụp ảnh nút. Tất cả ảnh chụp đều tồn tại hắn kính mắt bên trong. Không tin lời nói các người có thể chính mình đi xem một chút. Trong nhà ăn mọi người sững sờ, phần lớn người không tin. Nhưng một số nhỏ nữ tính thì lo lắng không thôi. Sau cùng làm cho các nàng bạn trai đi đem Lý Sâm kính mắt lấy xuống. Quả nhiên theo kính mắt bên trong phát hiện một khối thẻ nhớ. Mọi người thấy thế, nhất thời nhấc lên tâm. Cẩn thận từng ly từng tí đem thẻ nhớ cắm vào nhà ăn trước máy tính bên trong. Có thể đến đón lấy một màn lại khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Trên màn hình có ngàn vạn chương chụp ảnh đến nữ tính quả chiếu. Trừ cái đó ra, quả nhiên chính như Sở Phong chỗ nói. Vừa rồi tại trong nhà ăn chỉ cần dáng người tướng mạo hơi tốt một chút nữ tính, đều bị đập đi vào, mà lại rõ ràng mặc quần áo các nàng lại tại trong tấm ảnh không mảnh vải che thân. Trời à, cái này sao có thể? Ta rõ ràng mặc quần áo. Vì cái gì cái kia hỗn đàn còn có thể đập thành dạng này? Nguyên lai hắn cũng là cái kia chụp ảnh cuồng ma a. Nhanh điểm báo động bắt hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.